Thôn Thiên, chương 611, 9.900 vạn đấu thần hóa lực lượng, góc truyện audio.com, trên mặt Dương Lăng, sắc mặt cũng không vui mừng, nghiêm mặt nói. Trầm huynh, việc này, đối ngoại chỉ nói là thủ đoạn của vạn pháp môn, cùng Dương Lăng ta không quan hệ. Trầm Khắc suy nghĩ một chút gật đầu, xem ra Dương huynh có ý nghĩ cực kỳ lâu dài, đến nay còn muốn ẩn giấu tự thân lực lượng tốt, việc này giao cho chúng ta, xin Dương huynh chỉ giáo, thanh nghĩ làm sao sử dụng. Dương Lăng nói, việc này, ta sớm có dự định, phải có Thiên Ưng Tiên Tôn hỗ trợ. Trầm Khắc nhất thời minh bạch kinh ngạc nói, chẳng lẽ cần thủy tinh bảo tháp? Dương Lăng hắc hắc cười, cứ nhìn thủy tinh bảo tháp mà xem, chỉ có thể để trên 100 vị tiên tôn, nếu như có thể làm ra một tòa bảo tháp, có thể dung nạp 1.000 ức lực lượng, con thanh nghĩ, uy lực chẳng lẽ không phải lớn sao? Trầm Khắc hít một ngụm lãnh khí. Cái ý nghĩ này, thực sự là lớn mật, hắn tức thì nói, hảo, việc này toàn quyền do Dương huynh đi làm, muốn người có người, muốn tài liệu cấp tài liệu. Sự tình cứ như thế mà định xuống. Dương Lăng nghĩ đến biện pháp thanh nghĩ đối kháng vô thượng nghiền luân, Trầm Khắc lập tức đem tin tức phóng xuất ra, triệu tập chư phương thế lực đi tới Thái Thượng Phong hội họp thương nghị đến bước tiếp sau, đó. Mà Dương Lăng, rất nhanh tìm được Thiên Ưng Tiên Tôn. Khi Thiên Ưng Tiên Tôn nghe qua Dương Lăng nói, trên mặt biểu tình đặc sắc không gì sánh được, sừng sốt trong chốc lát mới hỏi. Dương đạo hữu, làm ra thủy tinh bảo tháp dung nạp 1.000.000 yêu lực, việc này vô cùng khó khăn. Đem thủy tinh giao gắn trên thủy tinh châu, mỗi một tòa tháp hơn nữa chỉ ít cần 10 ức, dựa theo ý tứ Dương đạo hữu, muốn chế tạo ra 8 tòa tháp như vậy, nội bộ sắp đặt kiếm trận, có thể khiến cho 8 tháp hợp thành một tòa kiếm trận, vậy là đề thăng độ khó không ít. Dương Lăng thản nhiên nói. 8 tòa bảo tháp cần 80 ức thủy tinh châu, toàn bộ do ta cung cấp, 8 tòa tháp phân biệt sắp đặt một tòa kiếm trận, có thể kết thành bát quái tâm ý kiếm trận này cũng do ta cung cấp tiên tôn để làm, chỉ là chư vị tu sĩ chỉ huy, luyện chế bảo tháp mà thôi. Thiên Ưng Tiên Tôn nhìn ra Dương Lăng đã hạ quyết tâm rồi, hắn hung hăng gật đầu một cái. Phải làm thôi, nguy nan trước mắt chỉ có thể thử một lần, bất quá chỉ có 8 phần 10 cơ hội thành công. Dương Lăng, dù là 2 thành cơ hội cũng phải thử một lần, chỉ cần có thể thành công tất sẽ không sợ hãi ma vực vô thượng nghiền luân. Nếu như không thể đối phó ma vực vô thượng nghiền luân, toàn bộ bàn cổ giới tối hậu sẽ từ từ bị ma vực như tầm ăn lên, bàn cổ giới tiên gia đạo thống cũng sẽ triệt để bị diệt sạch, Dương Lăng cũng đồng dạng không muốn bị uy hiếp. Dương Lăng một mặt khiến Trầm Khắc triệu tập tiên tôn các thế lực cùng với các loại tài liệu quý báu một. Mặt khác Dương Lăng rất đau lòng, đem 80 ức đầu thủy tinh giao luyện hóa, được 80 ức mai thủy tinh châu. Dương Lăng ngày trước tổng cộng trong đó bắt được 150 ức đầu thủy tinh giao, ước có 30 ức đầu, bị bảo bảo lục tục đưa vào tử vong tuyệt địa bồi dưỡng, sau đó có thể thăng cấp sống sót, đều bị ném vào trong chân binh, tăng thêm uy lực cho chân binh. Cho nên, lúc này xuất ra 80 ức đầu, Dương Lăng vẫn còn thẳng dư 40 ức đầu. Diệt ma minh các thành viên còn lại, khi biết vạn pháp môn nghĩ có biện pháp, người người phấn chấn, rất nhanh tại Thái Thượng Phong họp mặt một trong 12 chủ. Góc truyện audio.com, sự là Trầm Khắc trở thành diệt ma minh minh chủ tạm thời. Bởi vì biện pháp đối phó với vô thượng nghiền luân, là vạn pháp môn nghĩ ra được, hơn nữa là do vạn pháp môn cung cấp toàn bộ tài liệu chủ yếu, cho nên, minh chủ này, không phải Trầm Khắc thì là ai? Trầm Khắc được minh chủ vị, lập tức triệu tập lực lượng khắp nơi, cuồn cuộn không ngừng mà hướng Thiên Ưng Tiên Tôn cung cấp nhân lực vật lực. Luyện chế 8 tòa thủy tinh tháp, bắt đầu tổng cộng dùng 96 vị tứ phẩm linh đài đã ngoài tiên tôn, vận dụng 80 ức mai thủy tinh châu song song, các môn phái cống hiến các loại chân kim, tổng cộng 800 vạn khối. Trong 800 vạn khối chân kim, đương nhiên Dương Lăng cung cấp 350 vạn khối, việc này Kim Linh đồng tử lập hạ đại công. Kiến tạo thủy tinh tháp không thể nghi ngờ là công trình lớn, phỏng chừng chí ít cũng cần 9 tháng thời gian cung cấp tài liệu, Dương Lăng lại thỉnh ra mấy tiên tôn thiên phù môn cùng với hắn, hao mất 3 tháng thời gian chế thành bát quái tâm ý phù loại. Khi phù loại vừa thành, lập tức giao cho trong tay Thiên Ưng, tạm gác lại để sử dụng sau này. Chuyện tình kế tiếp đã không cần đến Dương Lăng, hắn trực tiếp độn vào trong Cửu Dương tháp bế quan tu luyện. Trên đùi phải tổng cộng 108 chỗ thần hóa huyền khiếu, muốn hoàn toàn đả thông, cần ước chừng 3 năm thời gian tu hành, không có đường tắt có thể đi, Dương Lăng cũng không phải thiên tiên hóa thân, cũng không phải thiên thần hóa thân, nhưng vẫn đang từ từ đề thăng thực lực. Tu hành không có 5 tháng, bất chi bất giác, 5 tháng thời gian trôi qua. Tại đây trong 5 tháng này, Dương Lăng đã thông 15 chỗ thần hóa huyền khiếu, tăng 1.500 vạn đấu thần hóa lực lượng, lúc này, quanh thân hắn đã đả thông 99 cái thần hóa huyền khiếu, có 9.900 vạn đấu thần hóa lực lượng. Nếu như tính thêm 240 vạn đấu đạo lực, Dương Lăng trình thể thực lực đã đột phá 1 ức đấu. Một ức đấu lực lượng hoàn toàn có thể áp chế tam phẩm tiên tôn cùng nhị phẩm tiên tôn chu toàn. Dương Lăng đã thông 99 chỗ thần hóa huyền khiếu trong tam tài cảnh Tô Bồi, Thái Viêm, Du Hư Động, Chu Kỳ, bốn vị thiên tiên hóa thân trước đó không lâu ngưng tụ thần anh, Hồng Thiên Kiều, Hoàng Thạch Hàn Trừ Tà, Đông Phương Vô Kỵ cũng từ thần anh ngưng tụ ra chân hình. Đến tận bây giờ, Dương Lăng thu nhận sử dụng được 9 vị thiên tiên hóa thân, 8 người đạt được đạo tôn cấp bậc, chỉ có Diệp Hoàn Chân là mở ra linh đài thế giới, hắn đang bế quan tu luyện. 4 đệ tử ngưng tụ thần anh, trong vòng 1 tháng sau, lại có tin vui truyền đến Nguyệt Cô Hàn, Xích Tinh Tử, Lộng Ngọc, 3 người cũng lục tục ngưng tụ thần anh, bọn họ thời gian tu luyện thua xa mấy vị thiên tiên hóa thân, có thể hôm nay ngưng tụ ra thần anh thì tư chất cũng bất phàm. Đương nhiên, đây cũng do Dương Lăng truyền thụ cùng cung cấp hoàn cảnh tu luyện thượng thừa có liên quan. Trong hàng chưa đệ tử, hôm nay chỉ có Thạch Long, Thạch Phượng, huynh muội hai người, còn ở lại đạo quân cấp bậc. Bất quá, lúc Dương Lăng quan sát kết luận huynh muội hai người này, trong vòng 10 năm, cũng sẽ ngưng tụ thần anh. Hơn tháng thời gian, Dương Lăng vẫn không có phát hiện Bạch Liên, Long Vô Song, cũng không thấy Bảo Bảo, hắn đi hỏi Ngọc Dung tiên tôn, Ngọc Dung cười nói. Bạch muội muội cùng Long muội muội đều tiến nhập tử vong tuyệt địa tu luyện. Dương, gocchuyenaudio.com, Lăng vừa nghe, lập biết tâm tư Bạch Liên chưa nữ, vì Bạch Liên, Long Vô Song tu vi kém cõi nhất, vẫn bị vây ở đạo quân cấp bậc bên người Dương Lăng, ngay cả đệ tử cũng có mở ra linh đài. Bảo Bảo, Ngọc Dung tiên tôn, cũng là tu sĩ linh đài cảnh khiến Bạch Liên tự ti mặc cảm, cư nhiên tiến nhập tử vong tuyệt địa mà tu luyện, mong muốn mau chóng đột phá. Dương Lăng thở dài một tiếng. Tử vong tuyệt địa tuy rằng có thể điều chỉnh thời gian, nhưng loại biện pháp nghịch thiên này, dù sao cũng có tệ đoan. Ngọc Dung tiên tôn nói, phu quân, Bạch muội muội làm như vậy cũng là mong muốn có thể sớm mở linh đài, hơn nữa có Bảo Bảo tỷ chiếu ứng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Dương Lăng nhưng lại lo lắng, trực tiếp đi tìm Bảo Bảo. Tiến nhập đan thất Bảo Bảo tu luyện, chỉ thấy Bảo Bảo cùng Long Vô Song, Bạch Liên cười ngồi ở trong đan thất, vừa nói vừa cười liếc mắt nhìn qua, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Cư nhiên đã mở linh đài, Bạch Liên, Long Vô Song ngẩng đầu, song song cười kêu. Dương đại ca rồi đứng dậy chân thành nghênh đón, cách chương.